Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, tài vật mất tích. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trời đã sáng. Thành Kim Lăng phong lạnh hơn liền một ít, Tần Thiên mang phủ thứ sử các loại tin tức, hắn biết Long gia tài sản rất nhiều. Dù là đoạn này thời gian hắn đánh Long gia làm ăn vừa rơi xuống ngàn trượng, nhưng Long gia tổn thất, chỉ sợ cũng không đến hắn tài sản 10% chứ. Long gia rất có tiền, Tần Thiên rất nhanh liền có thể có được khoản tiền này. Nhưng mà, ngay tại hắn như vậy chờ thời điểm, nhà dịch nhưng mang về một người để cho hắn cảm thấy rất khó chịu tin tức. Tiểu công gia, chúng ta thanh tra một chút Long gia tài sản, trừ đi nhà của hắn và cửa tiệm bên ngoài, có thể dùng tài sản, chỉ có mấy ngàn sâu. Nghe được chỉ có mấy ngàn sâu tiền, Tần Thiên nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Ở hắn xem ra, Long gia tài sản nói ít có mấy trăm ngàn sâu đi. Mấy ngàn sâu co lại không khỏi quá nghiêm trọng một ít. Chuyện gì xảy ra? Long gia những cái kia tiền đâu? Chúng ta hỏi qua Long gia trong phủ những người đó, bọn họ nói trước đoạn thời gian Long gia để cho thuộc hạ của hắn Tiểu Yêu đem tiền tài cũng cho rời đi. Rời đi? Tần Thiên có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Long gia vậy mà sẽ ở thế cục không rõ dưới tình huống liền vì mình tiền tài tìm đường lui. Hắn lúc này mới rốt cuộc rõ ràng tại sao mình đánh bại Long gia như thế đơn giản. Không phải bởi vì mình buôn bán thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, mà là bởi vì là Long gia tiền tài cũng rời đi. Tiền còn lại tài không nhiều, muốn chống đỡ tất cả sản nghiệp, tự nhiên cũng chỉ không dễ dàng. Long gia rời đi tiền tài rất nhiều, như chỉ như vậy không phải tung tích, không khỏi làm cho lòng người bên trong rất khó chịu. Suy nghĩ sau đó, Tần Thiên phân phó nói, đi đem cái đó Tiểu Yêu cho ta mang đến. Tiểu công gia, cái đó Tiểu Yêu không có tìm được, nàng chỉ sợ là đã sớm trốn chạy. Tối ngày hôm qua Tần Thiên nhưng mà đột nhiên đánh ra, hơn nữa đem toàn bộ Long gia phủ đệ cũng bao vây, vậy Tiểu Yêu làm sao có thể chạy? Tần Thiên suy nghĩ mãi không xong. Bên cạnh Ân Thương trong lòng phát ra một tiếng cười khẽ. Tiểu Yêu có thể chạy, tự nhiên toàn dựa vào hắn trước thời hạn mật báo tin tức. Ở Tần Thiên binh mã chạy tới Long gia phủ đệ trước, hắn cũng đã thông báo Tiểu Yêu rời đi. Bất quá, Ân Thương mặc dù trong lòng đắc ý, trên mặt nhưng biểu hiện một mặt lo lắng, thật giống như bởi vì chuyện này hắn vậy gắng gượng buồn rầu. Phái người đi tìm, nhất định phải đem Tiểu Yêu cho ta tìm được. Này, nhà dịch lĩnh mệnh thối lui. Ân Thương bên này nhưng là một chút cũng không nóng nảy. Tiểu Yêu rời đi sau đó, nhất định sẽ đi Hoài Nam Vương Phủ. Đi Hoài Nam Vương Phủ, còn ai dám đem nàng như thế nào? Toàn bộ phủ thứ sử nhà dịch bắt đầu đi tìm Tiểu Yêu. Cùng lúc đó, Tần Thiên vậy phái người hỏi thăm Long gia nhóm kia tài sản hướng đi. Bất quá đối với Tần Thiên cái này thành tựu, Ân Lương không hề cảm thấy Tần Thiên sẽ có kết quả gì. Không tìm được Tiểu Yêu, hắn nên cái gì cũng không có được. Có thể vừa lúc đó, Ân Lương nhưng nhận được Hoài Nam Vương đưa tới tin tức. Tiểu Yêu chưa có trở về Hoài Nam Vương phủ. Nghe được tin tức này sau đó, Ân Thương sững sốt một chút. Theo lý thuyết, tối ngày hôm qua Tiểu Yêu rời đi Long phủ sau đó, hẳn hồi Hoài Nam Vương phủ mới đúng a, nơi đó tuyệt đối an toàn, nhưng mà hắn lại không có đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Yêu biết nhóm kia tiền tài giấu ở địa phương nào? Vạn nhất hắn bị người tìm được, vậy cũng như thế nào cho phải à? Hoài Nam Vương lo lắng là bình thường, hắn vậy bắt đầu lo lắng, mà đang ở bọn họ đều như vậy lo lắng thời điểm. Thành Bắc Thập Tam Tỷ, khóe miệng nhưng là lộ ra một tia cười nhạt. Hoài Nam Vương à, Hoài Nam Vương, ta không đối phó được Tần Thiên, cũng chỉ có thể mượn dùng ngươi lực lượng. Đối với Hoài Nam Vương mưu phản loại chuyện này, những người khác có thể không biết, nhưng Thập Tam Tỷ nhưng là rõ ràng. Dĩ nhiên, cũng không phải là hắn cùng Hoài Nam Vương quan hệ mật thiết. Nàng cùng Hoài Nam Vương cho tới bây giờ cũng chưa có đồng thời xuất hiện. Nàng biết chuyện này, chẳng qua là bởi vì là nàng vị trí với nghề, là một cái tin hết sức linh thông địa phương. Một ít Hoài Nam Vương thuộc hạ đi nàng nơi đó tiêu xài, khó tránh khỏi sẽ nói lỡ miệng. Như vậy, Thập Tam Tỷ biết Hoài Nam Vương bí mật thì cũng không kỳ quái. Mà ở nàng người đàn ông bị Long Gia thích khách giết liền sau đó, nàng liền phái người vẫn nhìn chằm chằm vào Long Gia phủ đệ. Tiểu yêu mới vừa trốn ra được, liền bị người hắn bắt đi. Nàng bây giờ muốn lợi dụng tiểu yêu để cho Tần Thiên biết một ít Hoài Nam Vương bí mật. Khi đó, Hoài Nam Vương chó cùng đường quay lại cắn, là muốn trước thời hạn động thủ chứ. Bọn họ những người này không phải Tần Thiên đối thủ. Hoài Nam Vương mấy chục ngàn binh mã, chẳng lẽ còn không phải Tần Thiên đối thủ sao? Có thể để cho Tần Thiên biết tiểu yêu sở tại. Thập Tam Tỷ khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn những lời này giống như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng hoặc như là đang ra lệnh người nào. Một gian nhà cũ nát bên trong, tiểu yêu từ từ tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu vẫn là hôn mê. Nàng nhớ được từ mình thật giống như mới từ Long phủ trốn ra được, sau đó liền bị người nào cho đánh ngất xỉu. Nàng vỗ một cái ót của mình, muốn nhớ lại một chút cái gì, nhưng bất tỉnh sau đó, rất nhiều chuyện hắn cũng không nhớ nổi. Hắn dụi mắt một cái, lúc này, nàng đột nhiên nhảy cỡn lên. Cái gian phòng này có chút quen mắt, thật giống như, nàng đột nhiên nghĩ tới, ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là tiểu yêu trước kia chỗ ở, ở đầu dựa vào Hoài Nam Vương trước khi chỗ ở. Cũng là hắn bị Long Gia mang đi chỗ ở. Nơi này có hắn không chịu nổi quay đầu chuyện cũ. Nàng rất mâu thuẫn tới chỗ này. Khi đó nàng không có gì cả. Qua thật là không phải là người qua cuộc sống. Mà hắn thề lại cũng không quá như vậy cuộc sống. Lại cũng không trở về đến chỗ này. Có thể sau khi tỉnh lại, mình tại sao liền đến nơi này tới. Ngay tại hắn mê muội không hiểu thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi tiếng vang. Ngay sau đó thì có nha dịch đột nhiên xông vào. Nha dịch thật vất vả mới hỏi thăm được tiểu yêu trước kia ở nơi này. Mặc dù không biết tiểu yêu có phải hay không sẽ tới nơi này, nhưng bọn họ tạm thời thử một chút. Mà thấy tiểu yêu thật ở nơi này thời điểm, bọn họ còn có chút mộng, không dám tin tưởng tiểu yêu lại thật ở chỗ này. Bất quá ngay sau đó, bọn họ liền bắt đầu hưng phấn. Rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi đến, đem nàng mang đi. Tiểu công gia đều đã nóng lòng chờ. Tiền tài bên ngoài, tùy tình có thể lần nữa rời đi. Mau sớm tìm được tiểu yêu, khoản tiền kia mới là an toàn nhất. Tiểu yêu có chút mộng, nhưng nàng là một người rất thông minh, rất nhanh. Hắn liền ý thức được mình rớt vào một vòng bộ trong. Tại sao mình bị đánh ngất xỉu sau đó sẽ bị mang tới chỗ này tới? Tại sao mình mới vừa tỉnh lại, nha dịch liền chạy tới? Có người ở sau lưng điều khiển hết thảy các thứ này. Người này là ai? Một mực tới một cái, đều là tiểu yêu tính toán những người khác. Cho tới bây giờ không có ai tính toán qua nàng. Có thể ngày hôm nay, nàng nhưng là bị người chân chân thật thật tính toán một chút. Đáng ghét, rốt cuộc là ai? Tiểu yêu trong mắt chuyển động, đang bị giải về phủ thứ sử trên đường. Hắn đột nhiên nghĩ đến một ít. Thập Tam Tỷ, nguyên lai là ngươi. Thập Tam Tỷ khi biết rõ mình rất nguy hiểm dưới tình huống, còn không cùng Long Gia liên thủ, khi đó nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bây giờ hắn mới tính là rốt cuộc rõ ràng. Nàng có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng.